Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, Zinatari Hoàng Cung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật là đáng sợ nổ. Nhờ có ngài ứng đối kịp thời, nếu như ngài cần, chúng ta có thể ở ngoài thành là ngài chuẩn bị một tòa chuyên môn ma pháp phòng thí nghiệm. Padrick ngẩng đầu mắt nhìn trời cao vẫn không tiêu tán màu vàng, lửa khói. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Angma nghe ra ý tứ trong lời nói. Gật đầu nói, ta muốn ta sẽ không lại tiến hành tương tự thí nghiệm. Nó không thích hợp ở nhân khẩu dày đặc khu tiến hành. Dĩ nhiên, nếu như có thể, ta đang muốn rời đến bên ngoài thành ở. Nếu như hắn mới vừa không hữu dụng phòng ngự bình phong, che chở thiên chuyển sóng trùng kích, tùy ý họ ở trên cao thành khu bộc phát ra mà nói, sợ rằng thành hơn 100.000 cư dân cũng sẽ bỏ mạng. Hắn không biết Vĩnh Hằng Long còn sẽ hay không đối với mình phát động tập kích. Dù sao bỏ mặc như thế nào, trong thành là tuyệt đối không thể lại ở đi xuống. Tốt lắm, không người thương vong nói. Liền tất cả trở về đi thôi, thuận tiện trấn an một chút chung quanh cư dân, đối với đi theo người hạ hoàn mệnh làm. Padrick chuyển hướng Angma, do dự nói, Angma đại sư, ta có một cái, yêu cầu quá đáng, nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho ta ngài thí nghiệm ma pháp chủng loại. Hắn hướng thay thế vườn hoa phủ đầy tường đổ tàn viên, hoang mạc, than liền ra tay. Lại bổ sung, đây là thầm lén thỉnh cầu. Không liên quan chính thức điều tra chúng ta cũng sẽ không điều tra ngài. Ta chỉ là đối với loại này pháp thuật. Ngài biết, cảm thấy rất hứng thú. Angma trầm tư chốc lát, lấy Surama thành các ma đạo sư ánh mắt. Không khó thông qua pháp thuật còn sót lại dấu vết thôi đạo ra nó thuộc phạm vi. Thời gian lực bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Vậy không có gì giấu giếm. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn nhẹ giọng nói, là thời gian pháp thuật, ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ nó, cho nên thí nghiệm mới ra chuyện rắc rối. Quả nhiên, Padrick ngắn ngủi kinh ngạc một chút, liếc nhìn đang cùng Elizande, Orului hai người cùng chung tiếp nhận mình đi theo người thương thế kiểm tra Talisa. Lắc đầu cảm khái nói, đoạn này thời gian, ngài để cho ta thấy được quá nhiều kỳ tích. Talisa học như thế nào? Ngài có hài lòng không? Nàng rất tốt, là ta đã thấy xuất sắc nhất học nghề một trong. Đối phó xong Padrick sau đó, Angma dặn dò quản gia ừ nông mấy câu. Liền quay trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường, trong đầu chuyển đều là sắp đến hạo kiếp. Cơ hồ một, dạ, chưa ngủ. Ý đồ sửa đổi thời gian tuyến tới bóp chết mình đọa lạc giả ma dần. Cái này cùng Angma trải qua uy hiếp tất cả đều không cùng. Hắn chưa từng trực diện qua địch nhân như vậy. Cho dù đúng như Nodomu theo như lời, đọa lạc giả sẽ bởi vì không thuộc về điều này thời gian tuyến mà bị rất nhiều hạn chế. Angma vậy cảm giác được mình không có phần thắng chút nào. Bởi vì đối thủ giống như hắn như nhau. Đối với lịch sử có trọn vẹn nhận biết, căn bản không cần đối với hắn trực tiếp ra tay, chỉ trong bóng tối sửa đổi lịch sử chuyện kiện liền tốt. Dõi mắt 10.000 năm rất lâu tiêu chuẩn, bất kỳ nhỏ xíu rung động, đều đưa diễn hóa là đủ để uy hiếp được hắn tồn tại sóng lớn. Ý vị này, Angma không chỉ có muốn bởi vì không biết lúc nào sẽ tới lại một lần nữa Vĩnh Hằng Long bước thời. Gian tuyến đả kích mà lo lắng đề phòng, còn được tu bổ gặp phải đọa lạc giả sửa đổi lịch sử, hoàn toàn lâm vào bị động. Nhưng vị này đọa lạc giả dã tâm thật cũng chỉ có như thế điểm sao? Chỉ mong hắn không nên cùng cái gì khác tà ác tồn tại cùng phe với nhau mới phải. Một dạ, thời gian trôi qua rất nhanh. Hoàng hôn lúc cùng chờ mình Ferguson ở phủ đệ bên ngoài đụng đầu, ứng phó mấy câu người sau liên quan tới ma pháp thí nghiệm hiện trường nổ kinh ngạc. Hai người liền cùng nhau lên xe ngựa, đi trước vào Surama thành đông truyền tống internet đầu mối then chốt. Leo lên đài cao, tỏ ý luân phiên trực pháp sư, kích hoạt pháp trận, truyền tống, một hồi kịch liệt trời đất quay cuồng sau đó. Angma cùng ăn mặc to tức giận Ferguson xuất hiện ở đế quốc Kador thủ đô Zinathari trong hoàng cung. Chỗ này hơi cao hơn mặt đất truyền tống pháp trận, tựa hồ ở vào hoàng cung một cái trong hoa viên, khắp nơi như thảm cỏ xanh, tàng cây rậm rạp, xuyên thấu qua cành lá. Angma đầu tiên chú ý tới một con thản nhiên đi xuyên qua trong vườn hoa lộc con. Lộc con tựa hồ là mẹ, trên cổ mang khảm có đá quý vòng cổ, hẳn là nhuộm trứng bạch tạng. Cả người da lông tuyết trắng mắt sáng, liền đen ngòm hai con ngươi đều được long lanh trong suốt màu xanh da trời. Giống như chiếu ngược bầu trời thủy tinh châu, xinh đẹp được làm lòng người say. Nó bị truyền tống pháp trận lên sáng lên chói lọi hấp dẫn. Ngẩng đầu tò mò quan sát Angma một lát, rất nhanh liền mất đi hứng thú, lại lần nữa cầm sự chú ý bỏ vào dưới chân thức ăn lên. Bắt đầu chậm rãi gặm ăn tảng cỏ, tựa hồ đã sớm đối với lần này thành thói quen, một chút cũng không người phải sợ hãi. Lộc con lông xù cái đuôi nhẹ nhàng vừa nhấc, cục cục chít chít một tiếng, một đống béo phệ rơi xuống trên cỏ, lập tức có người làm tay cầm tơ lụa đem nhặt lên. Một cái tay khác thì cầm ướt át chù mặt, là hắn nhẹ lau mông. Lộc con vào bữa ăn thời điểm, một đoàn người làm phục dịch ở bên cạnh, cầm cắt thành miếng nhỏ trái cây, còn có người êm ái là hắn đấm bóp bụng, hoặc là tay cầm kéo, tu bổ nó ra long, trắng thắng, là bệ hạ thích nhất thú cưng một trong. Nàng dạ dày không tốt lắm, ăn uống thời điểm cần người ở bên cạnh theo liệu, một cái tươi đẹp dễ nghe thanh âm truyền tới. Một đầu lộc đãi ngộ cũng tốt như vậy. Thật là xa hoa, Angma bĩu môi, theo tiếng kêu nhìn lại, không có nghi thức hoan nghênh trọng thể, cũng không có cổ nhạc trỗi lên đội danh dự, truyền tống pháp trận hạ, đứng một người vóc dáng chọc giận, ăn mặc thấp ngực cao khai xoa lụa mỏng quần bào thị nữ xinh đẹp. Sau lưng nàng, chính là một đội do pháp sư lãnh đạo hoàng gia thị vệ, mặc khôi giáp hết sức xa xỉ đẹp khả năng. Tràn đầy phiền phức chạm rỗng hoa văn, không nhiễm một hạt bụi sáng bóng kim loại trên mặt lưu chuyển sáng chói ma pháp chói lọi. Tất cả đều là cường độ cao phụ ma áo giáp, nhưng Angma rất hoài nghi, nếu như không phụ ma mà nói, loại này ở bộ vị mấu chốt điêu khắc chạm rỗng hoa văn hộ giáp. Đối mặt khúc cây công kích kết quả có thể có nhiều ít lực phòng ngự có thể nói. Thị nữ hơi uốn gối, hai cánh tay khẽ nhếch, hướng truyền tống trên đài hai người làm một không thể bắt bẻ nữ sĩ lễ. Angma đại sư, cố vấn đại nhân, Angma đại sư, ta là nữ hoàng thị nữ dài Vexache, ta đem phụ trách ngài chuyến này ăn uống cuộc sống thường ngày. Angma nhỏ không thể cha nhíu mày, một cái, bởi vì nàng không ngần ngại chút nào khom người gian. Trước ngực mảng lớn náo nhiệt hiển lộ không thể nghi ngờ, còn tận lực hơn giữ vững một lát như vậy tư thế, để người khác có thể không trở ngại chút nào thưởng thức mình xinh đẹp. Hô, thật là ngực có rãnh. Angma nhíu lông mày, mời theo ta tới. Angma đại sư, Vexache nhẹ giọng nói, lấy không thể bắt bẻ động tác đứng dậy, hai tay nắm nhau, bước thướt tha bước phạt đi ở trước mặt, thế nhưng đoan trang dáng vẻ nhưng tổng tản mát ra một cổ giống như sẵn có quyến rũ mùi vị. Ferguson không lọt dấu vết liếc nhìn Angma, khóe miệng vuốt nụ cười. Angma đại sư, ta muốn đi trước báo cáo công việc, nữ hoàng đang tiếp gặp trọng thần của đế quốc, đem chậm chút thời điểm cho đòi gặp ngài, thị nữ dài sẽ chiếu cố tốt ngài. Dứt lời, vị này hoàng gia cố vấn chào một cái, theo khác một cái thông hướng trong cung con đường rời đi. Angma nhìn về Vexache vậy bó sát người váy đầm dài hạ lồi lõm thích thú hình bóng. nghĩ thầm, Vexace, Azhara trung thành nhất thị nữ, chưa rõ chí ít đã cao cấp sử thi đẳng cấp mạnh mẽ pháp sư. Dù là ở hậu thế, Azhara đạt tới người theo đuổi toàn bộ khuất phục vu thượng cổ thần ân tá tư. Lâm vào là kinh tởm Naga, Vexace vậy như cũ thành tâm ra sức tại Azhara. Ở chiến tranh lần thứ ba thời gian, bị Azhara đạt tới thượng cổ thần mệnh lệnh, dẫn một chi Naga quân đội theo đuổi Illidan, lợi dụng người sau, khuấy loạn Azeroth thế cục. Angma đột nhiên nghĩ tới Illidan nói tiên tri, người sẽ không nguyện ý thấy nàng. Không, phải nói, nàng sẽ không nguyện ý thấy ngươi. Vậy thì xem ngươi tại sao hận ta như vậy đi. Vexace tiểu thư, Angma bước động bước chân, đi theo thành thực mà đi Vexace. Một đám hoàng gia thị vệ theo sát phía sau. Vexace mang hắn ở bầy đầy khảo cứu tác phẩm nghệ thuật cung đình hành lang bên trong đi xuyên. Dừng ở một nơi phòng khách trước. Nói, sẽ gặp thời gian đặt trước ở 2 tiếng sau đó. Đến lúc đó là bệ hạ cố định sớm bữa trưa thời gian. Cho nên, ngài muốn cùng bệ hạ cộng vào sớm bữa trưa. Chỉ mong ngài quen thuộc ám dạ tinh linh bàn ăn lễ nghi. Sớm bữa trưa kỳ hạn nửa giờ, sẽ ở sát bên mặt nước khán đài tiến hành. Yết tiếng bệ hạ thời điểm, mời ngài giữ đầy đủ tôn kính. Bởi vì nàng là Kalimdor không thể tranh cãi chủ nhân. Azeroth vạn tộc vua, Kador Rodbringer, không sai, mời lấy Rodbringer, gọi nữ hoàng bệ hạ. Đồng thời thi lễ âu, Ferguson đại nhân đã dạy cho ngài cung đình lễ nghi. Đúng không? Angma mím môi một cái. Đối với Vexace lắc đầu. Không quan hệ. Vexace cười xinh đẹp một tiếng. Đẩy ra phòng khách cửa. Ta sẽ dạy ngài. Dễ ngửi hương thảo hơi thở đập vào mặt. Xa hoa trong phòng khách hơi nóng tràn ngập. Bên trái là cuộc sống thường ngày không gian. Phía bên phải chính là một cái mặt nước nổi lơ lửng cánh hoa to lớn tắm ao. Mấy tên quần áo khinh bạc thị nữ xinh đẹp kính cẩn hầu hạ ở bên cạnh. Vững vàng bưng mâm bên trong để tinh dầu hương thảo. Khăn tắm những vật này. Tắm ao một bên kia quần áo trên kệ. Còn treo mấy mặc lên tầng tinh linh cũng sẽ ở trường hợp chính thức mặc. Có đèn lồng tụ và trăm nếp nhăn cổ áo đang chứa nhưng Angma làm sao xem làm sao cảm thấy xấu xí. Vexace đối với mấy tên thị nữ xua tay một cái chỉ. Hầu hạ đại sư giờ tắm y, dứt lời. Người thị nữ này dài xoay người đóng cửa phòng, đứng ở bên cạnh bồn tắm. Khom người đối với Angma nói, thừa dịp đoạn này thời gian, ta đem hướng ngài biểu diễn Kador cung đình lễ nghi. Mời người nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Được rồi, đối mặt đến gần thị nữ. Angma giải trừ, bối lô va ngươi cuối cùng đánh một trận, lên phòng vệ thần chú. Giang hai cánh tay, tùy ý họ là mình rút đi áo quần. Hắn không nghĩ tới, đi tới Jinatari hoàng cung chuyện thứ nhất. Chính là, 8, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-doung-nối-doung-nối-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.